Phần 17.3. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn lại, Tương Khổng Minh gật nhẹ đầu, người này rõ ràng nhiều năm không sử dụng tiếng Hán, nên mới ấp úng như vậy. Ngươi phạm vào chuyện gì? Dựa theo bổn ý của Hứa Hải Phong, chỉ cần hắn có thể cung cấp tình báo của quốc nội Khải Tát, vậy dù hắn đắc tội người nào, phạm vào sai lầm gì, cho dù là Thiên Vương Lão Tử, cũng phải giúp hắn xóa bỏ. Điểm này, Tương Khổng Minh cũng vô cùng đồng ý. Thời kỳ chiến tranh, hết thảy hành vi đều nên vì chiến tranh phục vụ, quốc pháp, luật pháp đều kém hơn một mệnh lệnh của vị đại tướng cầm binh nơi tiền tuyến. Đây gọi là quân lệnh trên hết, từ xưa tới nay đều là như thế. Nếu quyết định muốn làm như vậy, vậy đầu tiên bọn họ phải làm, không phải là hỏi đáp án mình muốn biết, mà là làm cho chính mình an tâm. Trương Kiệt thoáng chần chờ, hắn phiêu dạt nhiều năm, hiểu biết sâu rộng, tự nhiên biết được hai người trước mắt có ý muốn gì. Vốn tưởng rằng bọn họ vừa đến liền hỏi chính sự, mà mình cũng đã sớm chuẩn bị, nghĩ muốn mượn cơ hội này làm họ vui vẻ, cuối cùng cho phép mình ẩn dưới cánh chim của bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, đầu tiên bọn họ lại hỏi đến chuyện riêng của mình. Lúc này đối với mình mà nói, đó là liên quan tới tính mạng, nhưng trong mắt hai vị này, chỉ sợ chỉ là một việc nhỏ như hạt đậu mà thôi. Mà dù là tính mạng của mình, ở trong mắt hai vị đại tướng cầm binh kia cũng chỉ sợ như cọng cỏ, không đáng giá nhắc tới. Bọn họ làm như vậy, nếu không phải thật tình muốn giải vây cho mình, thì là muốn hỏi xong việc rồi, sẽ tính sổ sao? Chuyện này vốn hắn cũng đã gặp qua không ít. Nhìn hắn không nói lời nào, Tương Khổng Minh đột nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, nếu ngươi đã đi tới nơi này, thì không cần cố kỵ nhiều như vậy, chủ công đã hỏi ngươi, dù trời có sụp xuống tới, cũng sẽ có người giúp ngươi đi đảm đương. Huống nhi ngươi nhớ kỹ, đây đã là đường sống duy nhất. Trái tim Trương Kiệt run run, hắn lập tức hiểu thông đạo lý này, Hứa Hải Phong đã là chỗ dựa dẫm duy nhất của hắn, sống chết của mình chỉ ở trong một ý niệm của hắn. Tiểu nhân không dám giấu giếm, 18 năm trước, tiểu nhân là một thương nhân, tích lũy nhiều năm, gia cảnh cũng có chút khá giả. Chỉ là có một lần rời nhà buôn bán, trong lúc vô ý phát hiện một chuyện, không nghĩ tới liền rước lấy đại họa ngập trời. Chuyện gì? Trương Kiệt cắn răng một cái, nói, buôn lậu quân đội buôn lậu. Tây Bắc Vương lộ ra mượn danh nghĩa của quân đội, buôn lậu khắp nơi, cũng là do vận khí của tiểu nhân quá xấu, không ngờ trong lúc vô ý phá vỡ chuyện này. Từ đó về sau, lộ ra liền hạ mệnh lệnh đuổi giết. Tiểu nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đào vong Khải Tát. Lộ Đình Thịnh. Đúng vậy. Trương Kiệt cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn quanh. Tuy trong lòng hắn vạn phần nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt của hai vị này, nhưng hắn cũng nhát gan không dám ngẩng đầu lên lần nào. Gia đình hắn ở Tây Bắc nhiều năm, tự nhiên biết được thế lực Lộ ra to lớn, đủ để lật tay làm mây, trở tay làm mưa. Nếu hai vị này cũng chọc không nổi, cũng không phải là việc gì khó thể tưởng tượng. Hứa Hải Phong khẽ lắc đầu, Lộ Đình Thịnh làm như vậy cũng không còn là việc gì mới mẻ. Những gia tộc có quyền thế mượn lực quân đội để buôn lậu, đó là một chuyện vô cùng phổ biến. Triều đình cũng biết rất rõ ràng, tuy đã nhiều lần ban bố lệnh cấm, nhưng cũng không có kết quả. Người đâu? Trầm ngâm một chút, Hứa Hải Phong cao giọng quát. Một gã tùy hầu lập tức chạy tới, Hứa Hải Phong phân phó, đi mời phó thống lĩnh Lộ Thông Châu đến. Gã tùy hầu ứng tiếng, xoay người liền đi. Trong lòng Trương Kiệt đang căng thẳng, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc hắn rời đi Đại Hán, chính là lúc Lộ Thông Châu mới xuất đầu tại Tây Bắc, đại danh của hắn tự nhiên cũng được nghe nói. Mấy ngày nay trở lại Đại Hán, lại nghe thành vệ quân trò chuyện liền biết hắn đã trở thành gia chủ của Lộ gia. Lúc này, nghe khẩu khí của Hứa Hải Phong, tựa hồ chỉ đem Lộ Thông Châu xem như một thuộc hạ mà đối đãi, vậy tính mạng của mình có lẽ sẽ được bảo vệ. Trong nhà ngươi còn có ai? Hồi đại nhân, không có, năm đó tiểu nhân vẫn chưa lập gia đình, cho nên mới có thể một thân một mình bỏ trốn. Hứa Hải Phong ân một tiếng, cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau, kiên nhẫn chờ đợi. Trương Kiệt càng cố gắng nén hô hấp, dù là thở mạnh cũng không dám. Cũng may, loại thời gian âm trầm buồn bực này cũng không kéo dài. Sau khi Lộ Thông Châu nhận được tin tức, lập tức buông hết thảy, vội vã chạy tới. Đối với vị gia chủ mới của Lộ gia, dù là Hứa Hải Phong hay là Tương Khổng Minh, đều biểu hiện ra nhiệt tình thật lớn. Sau một phen chào hỏi, Lỗ Thông Châu trực tiếp nói, Hứa đại tướng quân, Mạt tướng tới nơi này đã lâu như vậy, ngươi là lần đầu tiên chủ động muốn gặp Mạt tướng đó. Hứa Hải Phong mỉm cười, nói, Lỗ huynh, nơi này là nhà riêng, không phải quân doanh, chúng ta nên dùng huynh để xưng hô đi, việc này đúng thật là tiểu đệ không đúng, sau này hai nhà chúng ta nên thân cận nhiều hơn mới tốt. Lỗ Thông Châu nghĩ không ra hắn lại biểu hiện thân mật như thế, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lập tức cười nói, nếu Hứa huynh nói như vậy, Thông Châu cũng cung kính không bằng tòng mệnh. Trải qua một phen nói chuyện lúc sáng của Lộ Đình Thịnh, Hứa Hải Phong đã nắm chắc ý tứ của nhà họ Lộ. Bọn họ tự biết ở trong thời loạn thế, lấy thực lực của gia tộc cũng không đủ tranh bá thiên hạ, vì ích lợi của cả gia tộc, bọn họ phải đem chính mình phụ thuộc với thế lực có thể nắm được thiên hạ trong tương lai. Ở trong mắt Lộ Đình Thịnh, Trình gia là thế lực có hy vọng thành công nhất, tiếp theo là Hắc Kỳ quân của Ngọa Long Thành. Nói cách khác, ít nhất trước khi cuộc chiến Thái Nguyên chấm dứt, Hứa, Lộ hai nhà nhất định có thể bảo trì quan hệ hòa thuận nhất. Bọn họ hàn huyên chốc lát, bởi vì song phương không cố ý che giấu, nên trong lời nói tự nhiên lộ ra vẻ thân thiết. Hứa Hải Phong nhìn trên mặt Trương Kiệt ẩn hiện sắc mặt vui mừng, lập tức nói về chính chuyện. Lộ huynh, vị này là một thuộc hạ của tiểu đệ, trước kia từng có chỗ đắc tội quý phủ, hôm nay gọi hắn đến đây là đặc biệt bồi tội. Hắn quay đầu nói, Trương Kiệt, còn không mau dập đầu cho Lộ gia chủ. Trương Kiệt lên tiếng, nhanh chóng tiến lên quỳ xuống dập mạnh đầu mấy cái. Lộ Thông Châu bị bọn họ làm choáng váng, nhưng hắn cũng là người có tâm linh là lướt, nếu không cũng không đến phiên hắn kế thừa vị trí của Lộ Đình Thịnh. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Hải Phong cố ý làm như vậy, hắn liền rõ ràng ý tứ bên trong. Hứa Hải Phong làm như vậy rõ ràng là muốn giải vây cho người khác. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng một lần, cũng không sao nhớ nổi ai là Trương Kiệt. Ánh mắt lướt nhanh trên người hắn, cũng không hề có chút ấn tượng. Vô danh tiểu tốt, đây là kết luận duy nhất của hắn. Một nhân vật vô danh như thế, lại có năng lực tìm được chỗ dựa như Hứa Hải Phong, vậy lưu cho hắn một con đường cũng là tốt nhất. Trong lòng Lộ Thông Châu có tính toán, lập tức cười nói, nếu Hứa huynh đã ra mặt, chút việc nhỏ ấy đương nhiên không cần nhắc lại. Lấy thân phận của hắn, ngay trước mặt mọi người chính miệng hứa hẹn, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không còn ý thay đổi. Trương Kiệt thở vào một hơi dài, rốt cục buông xuống tâm sự mười mấy năm trong lòng, hướng Hứa Hải Phong xá một cái thật sâu, nói, đa tạ tướng quân. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chẳng lẽ chính mình phỏng chừng có sai lầm, Trương Kiệt này chẳng lẽ phạm vào chuyện gì lớn lắm hay sao? Trong tim của hắn đem những đại sự mới phát sinh gần nhất của gia tộc nhất nhất loại bỏ một lần, nhưng vẫn hoàn toàn không đạt được, không có chuyện gì lại có liên quan gì tới vị hán tử bình thường đứng trước mắt này. Hứa Hải Phong đưa tay nâng Trương Kiệt lên, quay đầu nhìn Lộ Thông Châu nói, Lộ huynh, nếu ngươi đã tha thứ hắn, vậy xin mời ngươi sau khi trở về, đem lệnh truy sát hắn rút lại đi. Lộ Thông Châu ngây ra, trầm ngâm chốc lát, nói, Hứa huynh, thực không dám giấu giếm, lệnh truy sát của Hàn Xá cho tới nay đều do đích thân tại hạ tự mình ban ra, nhưng cho tới bây giờ cũng không có vị nhân huynh trước mắt này. Tương Khổng Minh ha ha cười, hỏi, Lộ tướng quân, xin hỏi ngươi chấp trưởng lệnh truy sát bao nhiêu năm rồi? Lộ Thông Châu cũng không giấu giếm, lời thật nói thật, đã suốt 10 năm. Tương Khổng Minh dùng một ngón tay chỉ Trương Kiệt, nói, nhưng lệnh truy sát người này đã ban ra 18 năm. Trong lòng Lộ Thông Châu cả kinh ngạc hỏi, 18 năm. Địa vị của Lộ gia tại Tây Bắc cũng sợ là không hề dưới hoàng thất, một khi phát ra lệnh truy sát, đã nói rõ không chết không ngớt. Người trước mắt không ngờ còn có thể chạy thoát được 18 năm, lúc này hắn đang khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Hứa Hải Phong mỉm cười nói, 18 năm trước, trong lúc vô tình Trương Kiệt đã nhìn thấy quý phủ lấy danh nghĩa Thiên Ưng quân đoàn buôn lậu, hắn cũng xui xẻo bị người nhà của quý phủ nhìn thấy, vì vậy ban ra lệnh truy sát. Cũng may hắn coi như cơ trí, thấy tình thế không ổn, lập tức rời nhà bỏ trốn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. A, chỉ là việc nhỏ thế thôi. Lộ Thông Châu không khỏi giờ khóc giờ cười. Chút chuyện nhỏ xíu như vậy, không ngờ Hứa Hải Phong lại cho người mời hắn qua phủ gặp mặt, thật đúng là có điểm làm lớn chuyện. Lấy danh nghĩa quân đội buôn lậu, lấy quyền mưu tư, ở trong mắt bọn họ xem ra, đó chẳng qua là một việc rất bình thường. Việc này cho tới nay đều do lão đại nhân trong nhà xử lý, vô luận là Lộ Đình Thịnh của ngày trước hay là Lộ Thông Châu của hiện tại, bọn họ quan tâm chỉ là tiền lãi mỗi tháng nhiều hay ít, còn về phần cấp dưới làm việc như thế nào, bọn họ cũng chưa từng nhúng tay. Bởi vì loại chuyện này, ở trong mắt bọn họ quả thật chẳng phải là việc trọng yếu gì. Trương Kiệt sở dĩ lâm vào sự đuổi giết, đó là bởi vì tư cách hắn không đủ, nếu hắn cũng có được địa vị ngạo nhân như Hứa Hải Phong, vậy nhiều nhất chính là cười trừ, cũng không chọc vào một thân phiền toái. Hứa Hải Phong giải thích xong, nói, Trương Kiệt, ngươi yên tâm rồi đó. Trương Kiệt cung kính nói, giả có được Lộ gia chủ chính miệng hứa lời, Trương Kiệt nếu còn không tin được, đó chính là không hiểu biết. Hứa Hải Phong mỉm cười gật đầu, nhìn Trương Kiệt, cũng không thúc giục. Người này cũng là một người thông minh, vừa thấy sắc mặt Hứa Hải Phong lập tức liền hiểu được, cung kính nói, các vị đại nhân, tiểu nhân trong lúc vô tình đi tới Khải Tát Đế Quốc, đã ở lại nơi đó gần 20 năm, chuyện khác không dám nói, nhưng đối với văn vật phong tình thì hiểu rất rõ. Lỗ Thông Châu chợt kinh hô một tiếng, hắn lập tức hiểu được, trách không được Hứa Hải Phong lại trịnh trọng chuyện lạ như thế, nguyên lai người này chạy tới Khải Tát, ở nơi đó gần 20 năm, vậy giá trị của người này cũng không phải tầm thường. Từ trước khi Trương Kiệt đến đây, đã chuẩn bị những lời cần nói, lúc này không chút giấu giếm, lập tức tuôn ra. Lúc tiểu nhân vừa tới Khải Tát, đúng là lúc Khải Tát Đại Đế viễn chinh phương Tây, vừa khải hoàn trở về. Vị Khải Tát Đại Đế này, phảng phất như trời sinh là một chiến tranh cuồng nhân, cả một đời của hắn, đông chinh Tây phạt, kinh nghiệm chiến dịch hằng hà sa số. Tại vị mấy chục năm, bản đồ Khải Tát Đế Quốc phải tăng gấp 2 lần có thừa. Lỗ Thông Châu là lần đầu tiên được nghe có người đánh giá Khải Tát Đại Đế như thế, hắn cũng là một quân nhân, nghe được phong công bị tích như vậy, không khỏi hướng tới. Trước kia tiểu nhân hay đi buôn bán hướng Khải Tát cùng Đại Hán, đi qua nhiều năm, tiếng Khải Tát cũng hiểu được một chút, khi đó đúng là không đường lui, đúng lúc bọn họ đang chiêu thu hỏa đầu công, vì vậy sửa tên họ, đầu thân vào, nguyên lai muốn tìm bữa cơm no, không ngờ một lần như thế. Cũng đã trải qua suốt 18 năm, hắn nuốt nước bọt, nói, Khải Tát nhân tác chiến, kỷ luật nghiêm minh, bọn họ chú ý nhất chính là các loại binh chủng phối hợp tác chiến, đêm hôm đó. Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong nhìn hắn hòa ái cười nói, có chuyện cứ nói thẳng, không ai trách ngươi đâu. Trương Kiệt nhẹ giọng đáp, rốt cục nói, nếu Ban Khắc La Phu Đặc không khinh suất mà đi đánh lén, nếu ở ngày thứ hai quang minh chính đại bày trận, các loại binh chủng hiệp đồng tác chiến, quý quân cũng chưa chắc dễ dàng lấy được đại thắng. Trong lòng Hứa Hải Phong thay đổi thật nhanh, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao biết được? Trương Kiệt bàng hoàng ngừng lại, thấp giọng nói, đêm đó tiểu nhân đã từng thấy qua quý quân cùng Khải Tát nhân giao phong, chẳng qua đây chỉ là do tiểu nhân nói bậy thôi, xin mấy vị đừng để trong lòng. Thành vệ quân, Tương Khổng Minh bật cười nói. Lỗ Thông Châu cũng không nhịn được bật cười, khu khu thành vệ quân làm sao có thể so sánh được với Hắc Kỳ quân. Chẳng qua đạo lý này không ai hướng hắn giải thích. Trương Kiệt tuy không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nghe lên tựa hồ bọn họ cũng không có ý trách móc, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm kiểm điểm, không dám nói thêm lời khó nghe. Lời nói của hắn xoay chuyển, nói, kỳ thật, đối với sự giàu có của Đông Phương, Khải Tát đã sớm thèm thuồng ba thước. Từ sau khi A Nhị Kiệt Nông Tam Vương tử binh bại Lâm An Không, Ngọa Long Thành, Khải Tát Đại Đế liền bắt tay chuẩn bị đại kế Đông Trinh. Chỉ là lúc này lại xảy ra một việc, khiến cho kế hoạch Đông Trinh cứ kéo dài, không cách nào làm ra hành động thực tế. Đôi mắt Hứa Hải Phong sáng lên, đây chính là tình báo mà bọn họ muốn biết nhất. Khải Tát nhân từ lúc cùng Hung Nô nhân cấu kết, liền lập ra quyết tâm tấn công Đại Hán, nhưng cho tới nay đều án binh bất động, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Chuyện như thế khiến cho Hứa Hải Phong bọn họ không hiểu lý do, mấy lần bọn họ hỏi Khải Tát Lâm, nhưng kết quả có được cũng là hàm hồ, không làm sao đoán được. Tại phương Bắc Khải Tát Đế Quốc, có một đám dân bản xứ thân cao ngựa lớn, bọn họ hung ác tàn bạo, lực chiến đấu rất mạnh. Khải Tát Đại Đế từng thân chinh mấy lần, nhưng bởi vì phương Bắc thật sự quá lạnh, mà dân bản xứ lại dũng mãnh vô song, bưu hãn không sợ chết, cho nên mỗi lần đều vô ích mà về. Chính lúc này, bọn họ đột nhiên rối rắm lên, đem người xâm lấn cảnh nội khải tát, khắp nơi cướp bóc, phương Bắc hỗn loạn một mảnh, đám lão già của Nguyên lão viện phải thất sắc. Lập tức đi tới khu trục đám ôn thần này, nhất là những đại quý tộc ở gần phương Bắc, lại càng triệu tập một đám quý tộc khác, tự mình hướng giáo hoàng cầu viện, khiến cho khải tát đại đế cực kỳ bị động. Dân bản xứ phương Bắc, Hứa Hải Phong lẩm bẩm. Hắc hắc, một trận cười lạnh truyền đến, mọi người nhìn qua thấy vẻ bên ngoài của Tương Khổng Minh lộ ra khinh thường, cười lạnh không thôi. Quân sư đại nhân cười cái gì? Lỗ Thông Châu hỏi. Năm nay khí trời rét lạnh, dân bản xứ phỏng chừng là không tìm được thực vật, cho nên không thể làm gì khác hơn là kết bạn xuôi nam đánh cướp. Bọn họ là vì sinh kế, không ngờ cũng là trong lúc vô ý giúp chúng một đại ân. Tương Khổng Minh nhướng mày nói, nếu ta là khải tát đại đế, nhất định sẽ phân biệt nên làm thế nào, nhiều nhất cho bọn hắn một chút lương thực, trấn an xuống tới, sau đó triệu tập đại quân, giáp công Đại Hán. Phải biết rằng, hiện tại là lúc Đại Hán hỗn loạn vô cùng, nếu muốn có mưu đồ, đúng là lúc này, thời cơ không thể mất, mất sẽ không đến nữa. Về phần dân bản xứ sao, chỉ cần có thể lấy được lãnh thổ của Đông Phương, tùy thời đều có thể cho bọn họ một sự giáo huấn chí mạng. À, đột nhiên Trương Kiệt đầy mặt khiếp sợ, sắc mặt nhìn Tương Khổng Minh đã có sự sợ hãi nồng đậm. Làm sao vậy? Trương Kiệt cúi đầu, nói, vị đại nhân này nói đúng, khải tát đại đế ở trước mặt Nguyên lão viện đã bài bác nghị luận của mọi người, chủ trương đi trước trấn an dân bản xứ phương Bắc, sau đó toàn lực mưu đồ Đại Hán. Nga, Tương Khổng Minh cảm giác ngoài ý muốn, chậm rãi nói, lão gia hỏa này, thật đúng là có vài phần bản lãnh. Sau đó như thế nào? Lúc bắt đầu, những đại quý tộc phương Bắc hoàn toàn phản đối. Khải tát đại đế ở một bên kéo Nguyên lão viện, một bên chủ động sai người đi tặng lương thảo, tùy ý cho người bản xứ được tấc lấn thước, đều lần nữa thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Ngay lúc những người bản xứ hài lòng mang theo đại lượng vật chất, vô cùng hài lòng rời đi, quân đội khải tát đột nhiên đánh bất ngờ bọn họ, đột ngột không kịp đề phòng, dân bản xứ phương Bắc chạy trở về không đủ ba thành. Hay cho một khải tát đại đế, quả nhiên có chút bản lãnh. Tương Khổng Minh hai mắt sáng ngời, đột nhiên cười nói, học sinh thật ra có chút chờ mong hắn đến. Xảy ra nhiều biến cố, khải tát nhân cũng đã chậm trễ thì hiểu được, vậy hiện tại thế nào? Hứa Hải Phong gật đầu, hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Trương Kiệt không dám chậm trễ, lập tức nói, khải tát đại đế tự mình xuất lĩnh, bát đại quân đoàn trong quốc nội xuất động 6. Lại mang theo một chút quân đội thủ bị, tụ hợp không dưới 40 vạn quân đội khổng lồ, còn có thần điện kỵ sĩ đoàn thanh danh hiển hách trong khải tát. Bọn họ cơ hồ đã động viên gần như toàn nước, trận đánh này, bọn họ nhất quyết phải lấy được thắng lợi. 40 vạn sao, số lượng này có chút khoa trương, ân nếu muốn thủ được, sự trả giá không khỏi quá lớn một chút. Tương Khổng Minh thì thào vừa nói vừa cười. Lỗ Thông Châu tuy không nói chuyện, nhưng sắc mặt của hắn trầm trọng vô cùng. 40 vạn đại quân, tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, chỉ bằng vào chút nhân mã của Ngọa Long Thành, chỉ sợ còn chưa đủ tắc hàm răng cho đối phương. Nếu Tây Bắc thất thủ, tổn thất lớn nhất chính là lộ ra hắn. Chân mày hắn gắt gao nhíu lại, đây không phải là một tin tức tốt. Đưa tiễn Lỗ Thông Châu, an trí Trương Kiệt xong, Hứa Hải Phong vui mừng nói, lúc này có Trương Kiệt, cũng là mệnh số, nếu như không chúng ta vẫn còn mơ hồ không biết. Dáng vóc hình dạng của khải tát nhân cùng người Hán chênh lệch quá lớn, nghĩ muốn phái thám tử, đó là chuyện muôn vàn khó khăn. Hứa Hải Phong chấp trưởng ngôi cao cũng bất quá mấy năm, cánh tay hắn còn chưa dài đến như vậy. Hừ, 40 vạn sao, vậy thì thế nào, chiến tranh, cũng không phải nhiều người là có thể thủ thắng. Tương Khổng Minh chuyển đề tài, nói, chủ công, rời khỏi nghị chính thính, ngươi nói muốn làm thí nghiệm gì à? Hứa Hải Phong tươi cười nói, lúc này đây đến phiên Tương Đại Quân Sư Tương Khổng Minh chắt lưỡi không thôi. 301, chương 301, dị năng. Mùa hè nóng bức, chính là ngày tháng nóng nhất trong năm. Nhưng bên trong Thái Hành Sơn Mạch, lại tựa hồ không bị không khí nóng bức ảnh hưởng, vẫn là gió mát thổi nhẹ, khoan khoái động lòng người. Lúc này, bộ đội đặc chủng đã sớm rời đi, còn trú đóng trong sơn mạch, chỉ có chiến sĩ vô địch Hắc Kỳ Quân. Cùng đám hoạt tử nhân này ở chung một chỗ, mặc cho ai cũng sẽ có cảm giác lông tóc dựng đứng,